Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cơ duyên nơi tay. Ong ong, thanh âm quen thuộc vang lên. Tô thần lần thứ hai mở mắt thời điểm, đã đến đông địa. Lúc này Tô thần cảm giác mình xương, tựa hồ cũng nhẹ hai lạng. Chuyện này đối với Tô thần tới nói, chính là một loại từ trong ra ngoài, thấu triệt vô cùng nâng lên. Loại này từ chất trên nhanh chóng thay đổi, để Tô thần không khỏi cha trà ngợi khen. Hô, lần này kỳ ngộ thực sự là không nhỏ. Tô thần ngồi khoanh chân, vững chắc mình một chút linh lực. Theo Tô thần đối với sức mạnh của bản thân, tiến hành nhất định vững chắc sau khi. Lần này Tô thần thu hoạch không ít, cả người tốc độ lại là nâng lên 2/10 khoảng chừng. Cho tới bên trong đan điền chứa đựng linh lực số lượng, lại là có thêm tiếp cận 1/5. Nguyên bản Tô thần đan điền giống như con đại hà, vô tận nước sông dâng trào không thôi. Hiện tại nhưng là cùng một vùng biển rộng giống như vậy. Trong đó linh lực nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nhưng là sóng lớn mãnh liệt, vô tận sức mạnh, tựa hồ có thể nát tan tất cả. Đây chính là lần này cơ duyên. Không sai, không sai. Tô thần lẩm bẩm một tiếng, khôi phục một phen sau khi rời đi Đông Bá Hầu Phủ, đến gần nhất một chỗ thị trường sau khi, Tô thần thấy là bên trong thị trường đồng thời có 2-3 ngàn người ở giao dịch buôn bán. Nơi này thậm chí là có không ít những nơi khác người buôn bán. Có Bắc Địa Gia Long, cùng với Nam Địa các loại hoa quả. Này thị trường làm vẫn là hết sức không sai. Ngạc Thuận năng lực, cùng với đầu óc cũng không tệ lắm. Lúc này có thể làm ra như thế lựa chọn, càng là thuộc về năng lực cực cường. Tô thần đăm chiêu. Hiện tại rõ ràng này Ngạc Thuận ở căn cứ dặn dò làm việc lúc, vẫn là khéo léo tùy thời, ở khắp nơi sẽ không triệt để liên hợp, nhằm vào Tô thần đích tình huống dưới. Ngạc Thuận là tận lực cho thị trường tất cả mọi người một phần tiện lợi. Cứ như vậy hấp dẫn không ít người. Chỉ là Tô thần đứng nửa canh giờ, thì có tiếp cận 60.000 viên bối tiền, tiến hành giao dịch đổi thành. Tô thần định ra thuế suất là 3%. Nói đúng là, nửa canh giờ một người trong thị trường có 1.800 viên bối tiền. Một đại thương binh lính một năm hết thảy tiêu hao, đại khái là 1.500 viên bối tiền. Cứ tính toán như thế đến, nửa canh giờ, thì có một đại thương binh lính cả năm tiêu hao nhập trướng. Một ngày 12 canh giờ, đại khái nói đúng là 24 người không có tiêu hao. Một năm, chính là hơn 7.000 người. Hiện tại mở ra 9 cái thị trường, gần như chính là có khoảng 7 vạn người tiêu hao. Hoàn toàn là có thể dùng loại này thị trường tự cấp tự túc. Đây là bình thường quy định thị trường. Chớ đừng nói chi là những phương diện khác. Một ít cửa hàng, bao quát các loại cước phí lúc, cần tiêu hao bối tiền. Tô thần nghĩ tới đây, biết này khoản thu nhập đáng sợ dường nào. Đông địa có hơn 200, tiếp cận 300 cái thành trì. Một thành trì 4 cái loại này thị trường. 300 thành trì, chính là 1.200 cái thị trường. 1.200 cái thị trường thuế. Đại khái là 800.000 binh lính bình thường. Một năm cụ thể tiêu hao. Thêm vào sửa chữa đại đạo sau khi. Ngoại trừ người đi đường, mã hành đạo ở ngoài, quân đạo hàng ngày là mở ra. Tốc độ vận hàng lượng to lớn nhất. Nửa canh giờ sử dụng phí dụng là 10.000 viên bối tiền. Rất nhiều trọng yếu hàng hóa là có thể lợi dụng quân đạo vận tải. Đây chỉ là trong đó tùy tiện nêu ví dụ. Gộp lại, chỉ là bây giờ cải cách phổ biến ra, đông địa là có thể nuôi sống 100.000 đại quân. Độ lượng công cụ đã bắt đầu sử dụng. Nơi này ngay ngắn rõ ràng sau khi, đến thời điểm thu hoạch càng nhiều. Tô thần hết sức hài lòng chính mình thấy tất cả. Đặc biệt nhìn phía dưới những người này, sử dụng màu đen đo công cụ, vải vóc, có thước đo, cân nặng, có Tô thần thiết kế cân. Những này sử dụng sau khi, nơi này là có vẻ càng phát ngay ngắn có thứ tự. Dĩ vãng thời điểm, lấy vật đổi vật phần lớn đều là thế gia. Đại tộc đối với người bình thường bóc lột, tiểu đấu gia, đại đấu tiến vào, chiếm cứ ưu thế, lấy chỗ tốt chính là thế gia. Hiện tại bất kể là buôn bán, vẫn là nói thế gia làm ăn, đều phải dựa theo Tô Thần quy củ đến. Thế gia những người này, cho bách tính bình thường hàng hóa thời điểm, đều là sẽ ngoài ngạch cho một ít, hiển nhiên là sợ sệt bị xử lý. Ngày đó Tô Thần giết người, đối phó Khương gia thiên tài cảnh tượng, bây giờ vẫn là rõ ràng trước mắt, còn ai dám nói ở Tô Thần không hề rời đi lúc làm không nên việc làm. Coi như là Tô Thần rời đi, đám người kia đều chỉ có thể là gắng giữ tỉnh táo, mở rộng thành trì, không ngừng để khắp nơi được chỗ tốt sau khi, con số này trực tiếp tăng gấp đôi. Nghĩ tới đây Tô Thần, thấy được to lớn thương cơ, cùng với không thể nào tưởng tượng được thật là tốt nơi. Mỏ kim loại mạch không có dò xét, bất động sản quy hoạch không có tiến hành, ngoại trừ thị trường ở ngoài, còn dư lại những này, mỗi cái cũng có thể cùng thị trường sánh vai chuyện làm ăn. Bất động sản, đào mỏ chờ chút, đây đều là buôn bán lớn. Hiện tại đi xem, đường này rốt cuộc là tu như thế nào. Tô Thần cũng không có ở đây lưu lại, nơi này chỉ là cải cách một góc mà thôi. Cũng không phải nói cải cách hạt nhân, dĩ vãng Đông Địa có loại này chợ tồn tại, cho nên nói đây chỉ là phát triển chợ, để giao dịch càng thêm bình thường, hợp pháp một ít, sửa đường hình cầu những này. Tô Thần cẩn thận thăm dò mới phải có thu hoạch, mặc dù có công đức hấp dẫn, càng có các nơi tiên nhân ra tay, những này đường cầu chất lượng không cần lo lắng, nhưng chuyện này nói không chừng, Tô Thần chính mình nhìn mới có thể càng thêm yên tâm một ít. Sau 3 ngày, Tô Thần đã xoay chuyển gần phân nửa Đông Địa. Theo nơi này đường đi thẳng, hoàn toàn là có thể đến Đông Địa bất luận cái nào thành trì. Thậm chí nói một ít thành trì nhỏ, cũng có thể đến. Phần lớn tiên nhân đã không ở nơi này, mà là đi Nam Địa. Những người này làm đúng là không sai. Mặc kệ cụ thể là tranh công đức, vẫn là nói thứ khác, có thể làm như thế, quả nhiên là nhân tộc đại biểu. Tô Thần tưởng tượng như vậy. Hiện tại mặc kệ mục tiêu của đối phương là cái gì, vì công đức, vẫn là được sư tôn mệnh lệnh không cách nào từ chối, này cũng không trọng yếu. Đường tu thành, tạo phúc cho Đông Địa càng trọng yếu hơn. Hiện tại cái này nơi con đường, tối thiểu dùng tới mấy trăm năm không có vấn đề. Mà lúc này nếu đường gần như đợi được Nam Phương diện, có một ít đại lộ sau khi, Tô Thần liền muốn có càng to lớn hơn kế hoạch, lục lộ thông suốt sau khi, sau đó muốn tuyển chọn địa phương, chính là thủy lộ, vận chuyển đường bộ khá là ổn định, thế nhưng theo đuổi tốc độ, hiệu suất hay là muốn dựa vào thủy lộ. Bắc Địa ở ngoài, Bát Kỳ Sơn sau khi, chính là có thể xây dựng một con sông lớn. Tô Thần trong lòng, có khổng lồ như thế một cấu tứ. Đối với Tô Thần tới nói, đây là một rất lớn kế hoạch, nếu như nói thành công, như vậy sau đó Nam Địa, Đông Địa binh mã, hay là trong thời gian ngắn là có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương. Thủy lộ tốc độ nhanh, vận hàng, vận binh đều là thuộc về thật là tốt đường. Tô Thần bây giờ chính là xuôi dòng mà xuống, bắt đầu đối với tất cả tiến hành tra xét, nước không lợi dụng, là có chút thiệt thòi a. Chấm ngoặc kép, gần nhất hấp thu chính là nước. Tô Thần bước kế tiếp mục tiêu, chính là nước, lợi dụng nước, đối với đại thương tiến hành nâng lên. Đó mới là thật là tốt biện pháp, có thể lợi dụng gì đó. Trên căn bản cũng là muốn lợi dụng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.